Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168. Ai muốn cùng ta cùng một chỗ chịu chết? Trên giáo trường, hơn 7 vạn ánh mắt nhìn chăm chú lên đài diễn võ bên trên Trương Lam. Dạ Oanh cho hắn đưa ra kết nối âm hưởng hệ thống tai nghe. Vờn quanh võ đài, 8 mặt màn hình điện tử màn bên trên bắn ra lấy Trương Lam mặt. Ai có thể nghĩ tới, một cái bất quá 20 tuổi thanh niên, sẽ cùng Tam Quân thống soái soái lệnh liên hệ với nhau. Kỳ thật lúc đến trên đường, Trương Lam có do dự qua, có lẽ hiệu lệnh Tam Quân loại công việc này giao cho Nghệ Phương tới thích hợp hơn một chút. Nhưng Nghệ Phương từ chối, bởi vì loại trình độ này cổ vũ, tác dụng của hắn vĩnh viễn không có Trương Lam tới chuyên nghiệp. Rốt cuộc chính Nghệ Phương đều là bị Trương Lam mê hoặc. Trương Lam cảm thấy mình tiến hành phạm vi nhỏ đám người tẩy não thuật toán phân tích còn rất ok. Nhưng một khi nhân số lên cao đến bây giờ loại này bộ dáng, có được quá nhiều tư tưởng cần phải đi làm tham số. Muốn nói kích thích đến tất cả mọi người lời nói liền cực kỳ suy tính diễn thuyết người năng lực. Biện pháp duy nhất chỉ có thể đào móc nhân tính bên trong trung điểm. Đào móc tất cả mọi người bị mây đen vùi lấp đã sớm lãng quên tôn nghiêm. Ta gọi Trương Lam, kỳ thật gần nhất liên quan tới ta tin tức rất nhiều. Ta nghĩ liền không cần làm tự giới thiệu mình. Trương Lam khẽ cười cười. Huy, ngươi có phải thật vậy hay không làm lớn Vương Phi bụng? Một cái gây sự binh sĩ ồn ào nói. Cũng không có chờ hắn nhiều cười hai tiếng. Một phát mũi tên bay đi. Một chút đâm thủng binh sĩ kia đùi. Để tên kia ngã xuống đất kêu thảm. Đám người lúc này mới phát hiện. Đưa xong ông nói Dạ Oanh đã ngồi lên sau lưng màn hình điện tử màn. Trong tay trục nhật chiến cung duy trì mở ra trạng thái. Mặt lạnh nàng phảng phất tùy thời đều có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây đồng dạng. Hâm con dẹp hòa hòa còn dơ lên trên cáng cứu thương trước. Đem bắp đùi kia bị bắn thủng binh sĩ đặt lên cáng cứu thương. Ở trước mặt tất cả mọi người mang lên hậu trường. Kia ca môn gào thảm liên cung của quý bị trúng đồng dạng. Thẳng đến không ai nhìn thấy thời điểm mới dừng lại. Chảy mồ hôi lạnh cùng hâm con dẹp nói. Huy, không phải đã nói bắn trạch sao? Vì cái gì bắn thiệt ta à? Ngươi phải thêm tiền. Biết rồi, thêm tiền. Ngươi hảo hảo ở tại nằm bệnh viện. Không nên nói lung tung. Nếu không Dạ Oanh sẽ để cho ngươi thật quải điệu. Hâm con dẹp cảnh cáo nói. Nhân sinh là trận phim truyền hình. Hết thảy dựa vào diễn kỹ. Cùng mọi người thấy đồng dạng, mặc dù ta rất tốt nói chuyện, nhưng rốt cuộc tay cầm chính là Tam Quân thống soái soái lệnh. Đang nói chuyện với ta trước nghĩ rõ ràng, nghe nhầm đồn bậy ta nhưng liền không dễ nói chuyện như vậy. Trương Lam nói đến về sau sắc mặt tái, xanh lên, các ngươi hẳn phải biết, ngoài thành quái vật binh đoàn đã tiếp cận, bất kỳ cái gì thông hướng địa phương khác đường sắt cũng bị chặt đứt. Chúng ta tựa như trong lồng giam heo dê, chờ lấy địch nhân đến thu hoạch. Rất nhiều người cảm thấy liệt nhật đổ, không chơi được, nhưng ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Liệt nhật là cha của các ngươi vẫn là nương? Cha chết rồi, nương lập gia đình, chúng ta liền không sống được. Bên dưới mây đen, mỗi người sống đến chúng ta loại này số tuổi đều cực kỳ gian nan. Sau đó chúng ta cứ như vậy chờ lấy bị thu gạt. Chờ lấy nhìn đồng bạn bị tàn sát. Cầu đám kia xấu xí quái vật. Đang vũ nhục phụ nữ trẻ em lúc thương hại một chút. Chúng ta thân mang chiến giáp. Tay cầm vũ khí. Không cần tới giết địch. Liền cho đầu của mình đến trước một phát súng. Đem vũ khí lưu cho những cái kia muốn đi phản kháng người. Hiện tại, ta đem tiến về tường thành. Đánh một trận gian nan nhất phòng ngự chiến, ta có thể sẽ chết, đi theo ta người cũng sẽ chết, nhưng ta dám cam đoan, tất cả làm bạn ta đi chịu chết đều là mặt hướng cừu địch. Phía sau bị giết, ta ta có thể dùng quân lệnh bức bách các ngươi cùng ta cùng tiến lên đi. Nhưng ta cũng không muốn. Ta cần phải có tâm chiến sĩ. Không phải góp đủ số hèn nhát. Ai muốn cùng ta cùng một chỗ chịu chết? Trương Lam lên tiếng hỏi. Toàn trường lại là lâm vào một mảnh vắng ngắt. Loại thời điểm này liền là nhất làm cho người hít thở không thông xấu hổ. Nếu như không có người đáp lại, Trương Lam nhất định phải chỉ đem lấy Lam Dạ Hắc Lân đoàn ra tiền tuyến. Vậy liền thật hắn sao chết chắc. Tại ngắn ngủi mấy giây sau, trong đám người một thân thép tinh chiến giáp Arthur đi ra. Ngay trước chúng chiến sĩ trước mặt, quỳ một chân trên đất hướng về Trương Lam ôm quyền hành lễ nói. Thuộc hạ, Arthur, sát tinh đoàn đoàn trưởng, nguyện đi theo Trương Lam thống soái đại nhân xông pha chiến đấu. Trận đầu dùng ta tất thắng, sát tinh đoàn toàn tướng sĩ. Đứng tại Arthur sau lưng nhiều người chiến sĩ đồng thời quỳ xuống hành lễ la lên. Nguyện đi theo Trương Lam thống soái đại nhân xông pha chiến đấu. Trận đầu dùng ta tất thắng. Trong chốc lát, trên giáo trường, đông đảo tướng lĩnh còn có binh sĩ đi theo quỳ xuống đất lễ bái. Thừa nhận Trương Lam địa vị đồng thời, la lên tất cả đều là, trận đầu dùng ta tất thắng. Khẩu hiệu, sợ hãi bị nhiệt huyết xua tan, dũng khí bị gào thét kích phát, tôn nghiêm, để mọi người không thể như thế chết đi, cũng không cam chịu như thế chết đi, liệt nhật có thể trở thành để tam quân bội phục thống soái. Chỉ vì hắn chưa từng co đầu rút cổ tại chiến tranh về sau. Giống cái khác, quan lão gia đồng dạng nhìn xem tay đi xuống chịu chết, lại đem công lao chiếm làm của riêng. Liệt Nhật luôn luôn xông lên phía trước nhất, đem tối đối thủ đáng sợ lưu cho chính mình. Cũng như giờ này ngày này Trương Lam, cực kỳ tốt, không sợ chết đi theo ta. Trận đầu dùng các ngươi, trận chiến cuối cùng, cũng dùng các ngươi, gắng gượng qua trận này. Nhiều bước đủ thổi cả một đời. Trương Lam nhảy xuống đài diễn võ, xuyên qua võ đài hết thảy mọi người bày, hướng về tường thành đi đến. Tất cả chiến sĩ tự giác đi theo tại phía sau hắn. Túc sát biểu lộ ngưng tụ tại trên mặt của mỗi một người. Đây là một trận không thành công thì thành nhân quyết chiến. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng quỷ kế. Liền là đao thật súng thật chém giết lẫn nhau. Người còn sống sót sẽ có được tiêu giao tòa thành này. Mà người chết chú định bị lịch sử lãng quên. Ngay cả thi cốt đều rất khó thu thập đủ. Ngay tại Trương Lam một nhóm xuất lĩnh lấy thiên quân vạn mã tuôn hướng tường thành thời điểm. Trên đường phố, nhiều người dân chúng tụ tập tại nói hai bên đường. Bọn hắn từ đáy lòng hướng những này các dũng sĩ cúi người chào thật sâu. Cảm kích bọn hắn vì thủ hộ tòa thành thị này. Thủ hộ dân chúng nỗ lực hết thảy. Tà quỷ càng là dẫn theo một phiếu gần 5.000 dư tên sa đọa đường phố bang phái thành viên. Mang theo đủ loại vũ khí từ một đường khác đi tới. Tiểu tử, đại gia ngươi ta là sẽ không để cho một mình ngươi trên chiến trường. Hoan nghênh không? Vinh hạnh cực kỳ. Trương Lam cười, mà đổi thành một bên. Đến từ An Nhạc Các, nhiều đến 200 tên chiến thuật người máy thủ vệ cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Bọn hắn là từ Kỳ Kỳ dẫn đội. Côn Sa 07 chủ nhân nói, cần giúp ngươi một chút nhóm. Kỳ Kỳ vụt sáng mắt to đi lên phía trước. Có các ngươi náo nhiệt nhất, đi chiếu cố kia yêu phụ đi. Trương Lam xuất lĩnh lấy đám người bò lên trên kéo dài chừng 10 cây số dài, cao tới 150 mét cự hình trên tường thành. Nhiều người tướng sĩ cấp tốc tẩu vị, bỏ vào tường thành bên trong từng cái phân tầng bên trong. Xuyên thấu qua trên tường thành nho nhỏ lỗ, đem các loại hình vũ khí đưa ra ngoài. Đừng tưởng rằng Tiêu Giao Thành liền là một tòa nhưng bị nhân ngư thịt nhân vật. Bao nhiêu năm rồi, nó có thể sừng sững không ngã, chính là bởi vì thành lập hoàn thiện thành phòng hệ thống. Đã từng có cái khác tập đoàn chuyên gia quân sự đến đây phân tích qua. Muốn bắt lại Tiêu Giao Thành, từ khoảng cách 3 cây số bắt đầu, mỗi đẩy về phía trước tiến 100 mét, ít nhất phải nỗ lực 1.000 tên chiến sĩ tính mệnh. Loại này số lượng mãi cho đến dưới tường thành, ít nhất cũng phải hy sinh 300.000 nhân mạng, mới có thể chạm đến Tiêu Dao thành thành gạch, vững như thành đồng Tiêu Dao thành, mỗi một tấc đất đều cần địch nhân dùng mệnh đi đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.